Sát Vương, chương 209, đường tiêu ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất dày chết đi. Thiết Vũ bị Đường Tiêu tinh thần thản nhiên của hắn chọc cho tức, một trường gậy sắt trong tay hướng xuống đất, trên người bay ra một phù trường lớn, hóa thành một cái móng vuốt lớn, dợp trời kín đất hướng đến Đường Tiêu. Móng vuốt phát ra tiếng xoẹt xoẹt, dường như lập tức nắm trọn mọi thứ trong tay, bóp thành bùn. Khi Thiết Vũ và Thất Hoàng Tử vừa mới đối chiến, cái vuốt đó chưa xuất ra lực chỉ muốn bắt Thất Hoàng Tử lại, nhưng cái vuốt chụp hướng về phía Đường Tiêu, lại dốc toàn lực muốn một phát giết chết Đường Tiêu. Thất Hoàng Tử nhìn vào móng vuốt uy lực lớn, không khỏi ngầm kinh hãi, nhưng không dám nói thêm lời nào, để tránh phân tâm của Đường Tiêu, chỉ ngầm lo lắng cho Đường Tiêu trong lòng. Dực Thai công chúa bên cạnh Thất Hoàng Tử sắc mặt càng trắng bạch, trong lòng ngầm oán trách biểu hiện của Đường Tiêu, không ngờ đen cả cao thủ qua, lại không để bọn họ ra tay, lại muốn mạo hiểm thân mình, đấu trực diện với hai cao thủ cấp địa nguyên là Nhung Thương và Thiết Vũ. Ba đạo phù triện của Đường Tiếu khi luyện dưới nhiệt độ thấp tất cả đều biến thành màu óng ánh, sau đó trở lại mặt đất, chỉ có thể phân ra chút màu sắc vốn có, tuy nhiên uy lực của ba đạo phù triệu này đã hơn xưa rất nhiều. Khi vuốt lớn của Thiết Vũ chụp tới, Đường Tiêu chỉ khởi động hai đạo phù triệu trong cơ thể đuổi hướng vào vuốt lớn đó. Tuy nhiên đã đủ rồi, hai đạo phù triệu đuổi tấn công giải rác vào vuốt lớn của Thiết Vũ không nói, còn trực tiếp chúng đến bên cạnh Thiết Vũ. Hai đạo phù triệu lần lượt chụp lên hai bên người Thiết Vũ, nâng Thiết Vũ lên cao, sau khi Thiết Vũ bị hai đạo phù triệu của Đường Tiêu chụp lại, toàn thân giống như bị điện giật, không ngờ một chút lực khí cũng không khiến được, căn bản không có cách nào giãy giụa, sau đó hai đạo điện quang phù triện của Đường Tiêu từng cái một hướng về hai bên, xé cơ thể Thiết Vũ thành hai nửa. Sở hữu tất cả những thứ này, dường như xảy ra giữa tốc độ ánh sáng, mọi người trong võ đài căn bản đều không nhìn rõ, trong vòng một chiêu Thiết Vũ đã bị Đường Tiêu giết tại chỗ, sau đó một chiếc vuốt bay đến trước người Đường Tiếu, một vuốt chụp tới, hút Thiết Vũ vào luyện trong luyện yêu thối ma hồ, rõ ràng trường mạnh này là đại thủ ấn của Đường Tiếu thu gọn Thiết Vũ vào. Sau khi tiến đến cảnh giới thứ nhất của cấp địa nguyên, luyện yêu đại thủ ấn của Đường Tiêu nửa canh giờ có thể ngưng tụ thành một cái, hơn nữa uy lực cũng lớn gấp mấy lần, đã đạt đến mức thứ 8, có thể khiến hắn cùng lúc thu nạp 8 tên múa rối vào. Không ngờ nửa trở lại, thì để hắn gặp phải hai người Thiết Vũ và Nhung Thương, hai phòng vừa mới bỏ trống, đúng lúc cho mỗi người bọn họ một phòng. Còn hai tên cao thủ cảnh giới thứ nhất địa nguyên mà Từ Vân Tông bắt được thì rất không may bị ném vào trong dược đình. Xóa bỏ. Hai đạo phù triển, gocchuyenaudio.com. Nhung Thương nhìn thấy trận chiến của Nhung Thương và Thiết Vũ, trong lòng không khỏi kinh hãi, vũ giả mới tiến vào cảnh giới thứ nhất cấp địa nguyên, dưới tình hình bình thường chỉ có thể dùng một đạo phù triệu, không ngờ Đường Tiêu này có hai đạo phù triệu. Nhung Thương biết, nếu Đường Tiêu dùng hai đạo phù triển, thì đã có sức mạnh đánh trực tiếp một trận với hắn, hơn nữa trong một chiêu của Đường Tiêu đã tiêu diệt Thiết Vũ, cũng khiến Nhung Thương rất sợ hãi, tự hắn hỏi hắn cũng chưa chắc có thể làm được điều này. Cung thần Nghiêu, Nhung Thương không hề do dự, lập tức tống ra pháp khí siêu mạnh của hắn, muốn chặn trước rồi dùng cách giết chết lão thái giám Dư Công Công, một lần hành động tiêu diệt được Tiêu. Cung thần Nghiêu trong tay Nhung Thương lập tức được kéo mạnh dây cung, bắn một tên về phái Đường Tiêu. Ngàn mũi tên nhắm vào tim. Nhung Thương lại hét to lên một tiếng, sau khi tên của cung thần Nghiêu được bắn ra, lập tức huyễn hóa thành vô số cung tên trong không trung, bắn tập trung về phái Đường Tiêu một cách điên cuồng. Tập trung cái đầu người. Đường Tiếu hô lên một tiếng, lập tức khoác một bộ chiến giáp vạn luyện thần minh lên người, trong tay cũng rất nhiều cua kìm kích, đột nhiên đón mưa tên ném tới. Coi chừng tên sơn tặc giấu trong mưa tên, Thất Hoàng Tử mắt thấy lão thái giám Dư Công Công lúc trước chính là bởi vì chúng một chiêu này của Nhung Thương, bị cắt gãy tay, sau đó mất mạng, hắn vội vàng hô lớn chỉ về phái Đường Tiêu. Tuy nhiên sự lo lắng của Thất Hoàng Tử rõ ràng là quá thừa, Nhung Thương không thể xông lại yểm trợ từ mưa tên, ngược lại trong mưa tên truyền đến một tiếng thảm thương, sau đó toàn thân máu tươi phun ra ngã xuống trong mưa tên. Cùng lúc đó, cung thần Nghiêu trong tay Nhung Thương bắn ra mũi tên đinh đinh đang đâm vào trên chiến giáp vạn luyện thần minh của Đường Tiêu, toàn bộ đứt gãy rơi xuống đất, tiêu tan đi trong vô hình, mà chiến giáp vạn luyện thần minh của Đường Tiêu lại còn nguyên vẹn. Ngươi ngươi, Nhung Thương nhìn Đường Tiêu, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, giống như thấy ma vậy. Hắn thực sự đập trúng ma, phù tiện thứ ba của Đường Tiêu vẫn chưa xuất ra, hắn đã bại rồi, điều này cũng có nghĩa là trận đánh giữa Đường Tiêu và hắn, chỉ lộ ra 6, 7 phần sức mạnh mà thôi. Một nắm tay của Đường Tiêu cùng lúc cắp thu lại cua kìm kích cũng nắm Nhung Thương vào trong hồ luyện yêu thối ma, chỉ có điều sau một lát, hắn Nhung Thương và Thiết Vũ cơ thể đã hồi phục một nửa ném ra ngoài. Sau khi luyện đến cấp địa nguyên, Đường Tiêu lại học một môn công pháp, có thể nhanh chóng chữa trị những con rối được luyện yêu đại thủ ấn bắt bỏ vào trong luyện yêu thối ma hồ, khiến chúng sau khi bị bắt vào mười mấy giây, thì có thể hồi phục nguyên hình ra kẻ lừa gạt. Thất hoàng tử Chu Càn và Dực Thai công chúa không giấu nổi có chút choáng váng, lão thái giám Dư Công Công là ai? Trong lòng bọn chúng không lộ ra nhân vật cao thủ và hủ lĩnh sơn tặc Nhung Thương khổ chiến mấy hiệp cuối cùng chết thảm trong tay Nhung Thương. Còn Đường Tiêu lại tiêu diệt Nhung Thương trong một chiêu duy nhất. Tất cả huynh đệ nghe lệnh của ta, từ hôm nay trở đi toàn thể chúng ta quy hàng Đường Tiêu Đường công tử, bất cứ kẻ nào to gan dám làm trái chính là thách thức với ta. Nhung Thương sau khi từ trong luyện yêu thối ma hồ ra, lập tức lớn tiếng ban bố một cái lệnh cho tất cả sơn tặc chuẩn bị chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Về sau ai dám không nghe lời Đường công tử, là đối phó với tông chủ, cũng là đối phó với Thiết Vũ ta, nghe hiệu lệnh của tông chủ toàn thể bỏ vũ khí xuống quy hàng Đường công tử. Thiết Vũ cũng ở bên hô mấy câu. Những sơn tặc vốn định tháo chạy, nghe thấy mệnh lệnh của Nhung Thương và Thiết Vũ, lại đứng yên tại chỗ, dường như trong nhất thời có chút chưa nghĩ ra, không biết nên làm sao bây giờ. Khách chương.